Thấy ngoại tổ mẫu nhắc tới con mèo nhỏ này, nơi sâu nhất trong đáy mắt Mộ Dung Diệp nổi lên một tầng ý cười mỏng manh, hắn thật sự không nghĩ tới, Vân Lãnh Ca ngoài mồm miệng lanh lợi không thua những người khác mà ngay cả diễn trò cũng thật giả khó tìm, tốt hơn nhiều so với kết cục ban đầu mà hắn muốn, thật ra nàng nói không tính là ba hoa trích chòe, lời nói giản dị không hoa mỹ, nội dung cũng không quá trau chuốt khiến cho người nghe không tìm thấy một khẽ hở, nàng nghĩ hoàng đế vốn nhiều tính nghi ngờ cố ý lưu lại sơ hở kia chờ bị nắm bắt. Đế vương là một người đa nghi, bình thường không có việc gì hắn cũng muốn bắt bóng bắt gió, nếu Vân Lãnh Ca kể lể lưu loát chuyện này giống như là đã luyện tập tốt từ trước, giống như diễn viên diễn một kịch bản đã đầy đủ chuyện xưa, hoàn toàn không có một chút sức thuyết phục. Lúc con mèo nhỏ đó nịnh nọt khuất phục nhìn đáng thương, nhưng dù như vậy, nàng cũng thật đáng yêu. Ngoại tôn cũng không muốn bị hắn tiếp tục nhét thêm vài cái cơ sở ngầm. Mộ Dung Diệp cười sáng láng, vẻ mặt sáng như bạch ngọc, một tay chống cằm đặt ở trên bàn, đôi mắt rủ xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một chút châm chọc, miễn cưỡng nói. Ta chỉ có một nữ nhi thân sinh, vì Giang Sơn của Đông Dương Quốc đến tính mạng cũng không cần, ngươi là hài nhi duy nhất của Hòa Nhạc, ai ra tuyệt đối không cho phép hoàng đế đánh chỉ ý lên trên người ngươi. Trong mắt Thái Hậu hiện lên vẻ tưởng niệm, sắc mặt rời rạc, dứt lời, không tự chủ siết chặt tay thành quyền, giọng nói tàn nhẫn. Mộ Dung Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng khẽ cong lên, mơ hồ lộ ra tươi cười, trong mắt không tìm ra thần. Góc truyện audio.com, sắc phức tạp lắng đọng, im lặng không lên tiếng, một lúc sau cười khẽ. Ngoại tổ mẫu, ngoại tôn chẳng phải tổ phụ, không có tâm trách trời thương dân của hắn, quân bất nhân, thần tử dĩ nhiên là bất nghĩa rồi. Cảm thấy lời nói sâu xa của Diệp Nhi, Thái Hậu nhắm mắt thở dài một tiếng, không khí trong điện nhất thời giống như trong hầm băng, lạnh lẽo tỏa ra tứ phía. Khúc mắc của Diệp Nhi bị chôn qua lâu, nhất thời có thể giải được sao? Hoàng đế dường như rất yêu ái và thưởng thức Vân Nhị tiểu thư. Thái Hậu thấy không khí nhưng động đè nén làm cho người ta không thở nổi, nên muốn tìm một đề tài để giảm bớt cảm xúc nặng nề của hai người, bỗng nhiên nghĩ đến lúc Hoàng đế gây áp lực cho mình vì Vân Lãnh Ca, nhìn thoáng qua thần sắc ủ rũ của Mộ Dung Diệp chậm rãi nói. Thái Hậu vừa dứt lời, khí lạnh trên người Mộ Dung Diệp đột nhiên tăng thêm, chậm rãi thu lại đôi mắt, hai tay nắm chặt thành quyền cứng đờ, trịnh trọng nói. Người nói là sự thật, nhìn ra vẻ nghiêm cẩn trên mặt Mộ Dung Diệp, Thái Hậu hoài nghi cho hắn hẳn chỉ đúng lúc cảm thấy hứng thú người bên cạnh Hoàng đế, liền giải thích. Tính tình của Hoàng đế không phải ngươi không biết, tính toán thiệt hơn, lạnh bạc, chuyện vì lợi ích của bản thân mà mổ gà lấy trứng còn thiếu sao. Có lẽ hắn phá lệ vì Vân Lãnh Ca tạo áp lực cho ta, chính là không hy vọng ta mượn việc này xử phạt nàng, cái này không phải là yêu ái thì gọi là cái gì. Mộ Dung Diệp lạnh lùng, tươi cười trên mặt biến mất, cau mày, đột nhiên ngồi thẳng người, bàn tay to vỗ mạnh một cái lên bàn, tức giận nói. Hắn dám, hai chữ này, gần như từ trong kẽ răng xuất ra. Thái Hậu trợn mắt há mồm nhìn ly trà vỡ thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hé mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Mộ Dung Diệp, kinh ngạc hỏi. Diệp Nhi, hay là ngươi thích vị Vân Nhị tiểu thư này? Nghe vậy, Mộ Dung Diệp sừng sốt một lát, ánh mắt không tự nhiên lóe sáng, đối phương ảo não trước hành động mới vừa nhất thời trong tình thế cấp bách không chú ý lực khống chế phá hỏng cái bàn của mình, có chút chật vật che lấp nói. Ngoại tổ mẫu, người nghĩ nhiều quá, ta mới hồi kinh vài ngày, sao có thể thích một nữ tử? Thái Hậu ngồi ở trên vị trí cao mím môi lắc đầu, không đồng ý nói. Xem ra đứa nhỏ này ở chung tốt lắm, thật sự là không tệ, lần này chẳng những đặc biệt khiến Vân Nhị tiểu thư làm chứng giúp người, đây chính là chuyện liên quan đến sống chết, ngươi lại nguyện ý nói với nàng, vừa nghe thấy hoàng đế yêu ái nàng, ngươi bình thường có năng lực tự chủ rất tốt, lại không kiềm chế được lực đạo, ngươi còn nói ngươi không thích nàng. Thấy Thái Hậu nói rõ tâm tư của hắn, phân tích có lý hợp tình, trong lòng Mộ Dung Diệp nhảy dựng, không có khả năng, hắn và Vân Lãnh Ca mới gặp mặt vài lần sao có thể thích nàng. Tối hôm đó hôn môi dĩ nhiên khiến hắn động tâm, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, bất kỳ nam nhân đối mặt với tuyệt đại giai nhân như Vân Lãnh Ca, đều sẽ động tâm, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thích. Ngoại tổ mẫu, nàng giúp ta, ta quan tâm nàng là chuyện bình thường, người đừng tò mò. Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, kiên quyết không thừa nhận mình thích Vân Lãnh Ca. Vân Nhị tiểu thư là người thông tuệ, dung mạo tuyệt sắc, tâm tư linh hoạt, lần này vì che lấp cho ngươi mà đánh bạc với cả tính mạng của mình, ngươi thích nàng cũng là thói thường của con người thôi. Nói xong, Thái Hậu mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên. Góc truyện audio.com, một chút khôn khéo, tầm mắt nhìn Mộ Dung Diệp càng lộ ra vẻ trêu chọc. Cách chương.